Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 313, để cho ta nghe thiên đại đạo lý. Cùng lúc đó, mỗi cái đại xã giao trên bình đài đám bạn trên mạng cũng ở tập thể, phân tích, Sứ Thanh Hoa ca. Từ, thế nhưng thật muốn phân tích, kỳ thật lại phân tích không ra quá nhiều đồ vật. Dù sao ca từ nhìn lên tới rất đẹp, giống như rất nghiêu phê bộ dáng. Cùng hắn nói là phân tích, chi bằng nói là, thổi, liếm. Nhất là câu kia, màu thiên thanh đợi mưa bụi, là bị lấy ra nói nhiều nhất. Màu thiên thanh là vừa mới mưa bộ dáng. Cho nên, màu thiên thanh đợi mưa bụi mà ta đang đợi ngươi. Liền là ngày mới vừa mới mưa rồi lại đợi mưa. Ta mới vừa gặp ngươi. Lại muốn gặp lại ngươi. Cái này hiểu đọc qua tú. Ta thích. Hà nhiên, ngươi nghĩ nhiều. Ta tiện tay một viết. Đầu chó, tinh khiết, màu thiên thanh, yêu cầu nhất định độ ẩm mới có thể đốt ra tới. Nhưng mà cổ nhân không cách nào cải biến độ ẩm không khí. Cũng chỉ có thể đợi mưa bụi thời tiết mới có thể đốt chế. Cho nên, màu thiên thanh đợi mưa bụi. Ngọa tàu lớn lên tư thế. Nghe người vừa nói như vậy, đột nhiên cảm thấy câu này ý tưởng cùng ý cảnh là thật nghiêu phê. Ta nghĩ đến Sài Thế Tông một câu thơ. Ngày khác mưa mây xanh, như vậy nhan sắc làm tương lai. Bất quá câu này nói đúng ngươi hầm lò. Cái này năm đối với người xem mà nói, nhất là Hà Nhiên fan, hẳn là tương đối vui vẻ. Nhưng mà Hà Nhiên liền không có bao nhiêu cảm giác. Ăn qua cơm tất niên, hắn cùng Đường Vãn Tình cũng không có ra ngoài chơi, cũng không lâu lắm liền lên giường nghỉ ngơi. Nàng thời gian mang thai đã hơn 7 tháng, sinh sản phía trước đoạn này thời gian, nhất định là không tiện làm ưa thích sự tình. Ngày hôm sau, Tết mùng một chúc Tết vốn nên chính là đi hôn thăm bạn bè bận rộn thời điểm. Bất quá bởi vì bọn họ đi đến đế đô, những cái này liền đều tỉnh. Hà nhiên chỉ là cho một chút thân thích nhất phát ra chút chúc Tết tin tức. Không có đại diện tích một sóng quần phát ra. Điểm này tôn trọng hay nên có. Hơn 10 giờ, Hà nhiên nhận được bác nghệ Ngụy Hiểu Vũ điện thoại. Hắn trừ lời nói chúc mừng năm mới, cũng trò chuyện một chút điện ảnh mới liên quan sự tình. Diễn viên ta cái này một bên cũng đã định. Ngụy Hiểu Vũ cười nói, đầu năm lúc sau, người tùy thời có thể cho bọn hắn thử vai. Sở dĩ là muốn đợi đầu năm, là bởi vì diễn viên ăn Tết cũng phải trong nhà bồi người nhà. Ta biết, Hà Nhiên cười ứng một tiếng. Vậy thì chờ mùng 6, ta thấy bọn họ đi. Kỳ thật bộ phim này chủ yếu diễn viên tương đối ít. Chỉ có Hà Nhiên Lâm chỉ giao, cùng với một vị tại phiến bên trong vai diễn minh tinh nữ nhân. Ngô Mạnh Đạt nhân vật cũng coi như cái tương đối trọng yếu phối hợp diễn. Cái khác lại càng đều là phổ thông phối hợp diễn hoặc áo rồng. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào thời gian khởi công? Ngụy Hiểu Vân hỏi, ngày 13 đi. Hà Nhiên ngẫm lại nói, chụp đến tháng sau ngày 5 nghỉ ngơi. 20 ngày trái phải. Tốt, ta đây bên này cũng an bài một cái. 12 giờ trưa, hôm nay ngươi muốn gả cho ta chính thức online. Một sóng thức ăn cho chó nhét đến mọi người miệng đầy đều là. Tết âm lịch phát ra album mới loại sự tình này. Cũng chỉ có Hà Nhiên có thể làm được. Rốt cuộc cái này thời điểm mọi người điểm chú ý xác thực không ở phương diện này. Đi hôn thăm bạn bè. Một năm không thấy lão bằng hữu liên hoan đánh bài. Các loại tin tức cũng đều là cùng Tết âm lịch cái này to lớn, lưu lượng, liên quan. Nhưng mà Hà Nhiên liền là như vậy, tùy ý lại tùy hứng. Hơn nữa đoàn người nhóm cũng 10 phần nể tình. Hôm nay ngươi muốn gả cho ta mới vừa lên tuyến. Trên đường rất nhiều cửa hàng âm thanh bên trong liền truyền đến bài hát này. TikTok thượng đi theo liền có rất nhiều tú ân ái vẩy thức ăn cho chó video. Dùng đến cái này os ngay cả là Tết mùng 1. Hiện tại Hà Nhiên như cũ có thể nhấc lên một vòng âm nhạc phong trào. Album mới Nguyên Sáng âm nhạc kế hoạch như cũ cũng đang tiến hành. Mặc dù là năm mới, nhưng mà vì bắt lấy cái này trở thành người tâm phúc, cơ hội khó được. Một chút đối với cái này có hứng thú có mộng tưởng người cũng ở yên lặng viết ca khúc. Bất quá cũng bởi vì là năm mới, lần này hoạt động chấm dứt thời gian so thường ngày trì hoãn 5 ngày. Cho bọn hắn càng nhiều thời gian đi châm trước suy nghĩ. Coi như Hà Nhiên album toàn bộ khúc bộ phận online, đối với cái này cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng bọn hắn khả năng không thể đi nghe Hà Nhiên ca khúc mới. Bằng không giai điệu, nhịp điệu biết trong đầu tiềm thức định hình, lại nghĩ viết ra cái thứ hai khác nhau tốt hơn giai điệu. Nhịp điệu, độ khó biết càng lớn một chút. Buổi chiều, Hà Nhiên mang theo hai lão cùng Đường Vãn Tình đi xem một trận điện ảnh. Tết mùng một mảng lớn quá nhiều. Hơn nữa có hai bộ rõ ràng nhất ảnh gia đình loại hình. Giữa trưa ngày thứ hai, đầu thứ ba ca khói lửa trong bụi bặm online, Lâm Chỉ Giao xem như Hà Nhiên tuyệt đối đáng tin fan. Bởi vì sợ chính mình quên thời gian, chuyên môn đặt 11 giờ 59 phút đồng hồ báo thức. Nghe bài hát này, Lâm Chỉ Giao nội tâm có chút tiểu cảm khái. Như thế nào cảm giác ca này từ viết đến chính là mình đâu này? Chỉ có ta, trông coi im lặng sa mạc, cùng chờ đợi hoa nở chỉ có ta, nhìn xem người khác vui sướng, vậy mà biết cảm khái để cho ta, nghe thiên đại đạo lý, không nguyện ý minh bạch, chính mình thật đúng là nghe thiên đại đạo lý không nguyện ý minh bạch. Nghĩ như vậy, Lâm Chỉ Giao không khỏi đối với không người gian phòng cười ngây ngô một tiếng. Bất quá có đôi khi ngẫm lại, như vậy cũng rất tốt. Có thể cùng Hà Nhiên làm bằng hữu, Đường Vãn Tình cũng không có lại so đo chính mình đã từng cùng Hà Nhiên quan hệ. Nếu như từ trước đến nay Hà Nhiên bảo trì phổ thông bạn tốt khoảng cách, không vượt rào, Đường Vãn Tình đại khái cũng sẽ không nói cái gì. Như vậy quan hệ cũng chưa hẳn không thể. Hắn hài tử sinh ra, bản thân cũng có thể làm cái A-di. Đợi đến tương lai già 70-80 tuổi an tâm hưởng lúc tuổi già, lão bằng hữu còn có thể ngồi xuống uống chút trà tâm sự, nói một chút từng người cả đời này. Điều này cũng không thể so với tình nhân kém. Duy nhất không thể làm, chẳng qua là không thể trên giường, không thể bị hắn. Bất quá điều này cũng không có trọng yếu như vậy. Linh hồn so thân thể trọng yếu nhiều. Dù sao ngủ không được, khẳng định đến tìm chút mượn cớ an ủi mình một chút. Hơn nữa nói không chừng, vài năm sau hai người bọn họ tách ra đâu này. Không thể phủ nhận, chính mình hiện giờ như cũ có loại này, tiếp bàn, ý nghĩ. Chỉ là cũng thuần túy xem thiên ý. Hai người bọn họ muốn thật ly hôn, chính mình nhất định sẽ đi đón. Mặc kệ có thể hay không thành, chung quy sẽ đi thử một chút. Nếu như cảm tình rất tốt đến già đầu bạc, đây cũng là ở một bên làm im lặng mỹ nữ tử. Sau đó, Hà Nhiên sinh hoạt giống như thường ngày, mãi cho đến mùng 6 buổi sáng, hắn tại đế đô tự mình thử vai mấy cái điện ảnh mới diễn viên. Ngụy Hiểu Vũ cùng Hà Nhiên đã hợp tác thật lâu, minh bạch hắn đối với diễn viên yêu cầu là cái gì. Chỉ cần hình tượng phù hợp, năng lực vượt qua thử thách, cái khác cũng không trọng yếu. Cho dù là cái thuần túy người mới cũng không sao. Cho nên Ngụy Hiểu Vũ đã định diễn viên cũng là hoàn toàn phù hợp Hà Nhiên yêu cầu. Nếu như không trộn lẫn tư tâm lợi ích, nghĩ tại vòng tròn bên trong tìm đến phù hợp Hà Nhiên điều kiện diễn viên, kỳ thật không có gì độ khó. Không được 2 giờ, Hà Nhiên liền đem cái này mấy cái diễn viên đã định xuống tới. Thuận tiện cũng cùng bọn họ ăn một bữa cơm. 12 giờ thời điểm, đầu thứ 7 ca thân ái người qua đường cũng online. Chung quy vì nghĩ người yêu không muốn sống, mới cùng cần người yêu sinh hoạt, khi đó chỉ hiểu được yêu ai nhiều nhất, quên ai hiểu rõ nhất đến yêu ta. Hai câu này ca từ vừa ra, một chút đối với cái này cảm động lây đám bạn trên mạng. Trong chớp mắt liền chịu không được.